Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 44, trạng thái không liên lạc này bắt đầu từ lễ khai mạc cuộc thi và kéo dài trong 2-3 ngày. Thật ra trước đây hai người họ cũng chỉ nhắn tin trò chuyện đôi ba lần, vì Phương Hiệt thường đi học, cuối tuần đều ở nhà nên không cần gửi tin nhắn. Nhưng bây giờ hai người ở xa nhau, thời gian sẽ bị kéo dài ra vô hạn, điều này cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn. Phương Hiệt cũng biết Giang Tri Tân không có lý do gì mà nhất định phải nhắn tin cho mình, dù sao thì cậu cũng đang đi thi, không gặp khó khăn gì, đều là ở trong phòng ôn tập. Ra ngoài thì bảo với giáo viên một tiếng, cũng không thể trở thành ếch xanh du lịch, không đúng, lữ hành Phương Tiểu Hiệt. Nhưng những ngày sau đó, cậu chẳng còn thời gian nghĩ về nó nữa. Cuộc thi cấp này rất khoai, mùng 10 thi viết vòng loại, 11 thi thực hành, 12 thi trận chung kết, 13 nghỉ ngơi chờ kết quả, 14 trao giải bế mạc. Thời gian không vội nhưng đối với học sinh ôn thi thì gấp gáp quá. Ngày thường cảm thấy mình cũng khá được nhưng khi kỳ thi lớn đến gần mới phát hiện mình chẳng gì được mấy thứ linh tinh, đầu óc cứ trống rỗng. Lúc này đội nhóm rất quan trọng, hai ngày đầu tiên, ngoại trừ Đàm Trác thì mọi người đều tụ tập cùng nhau ôn tập, đặc biệt là sau kỳ thi sơ khảo và thực hành, ngày hôm sau là chung kết, căng thẳng lan đến từng ly từng tí trong thần kinh của mọi người, chỉ muốn một phút hóa thành hai phút. Không được rồi, một nam sinh than thở. Nằm úp trên bàn, chả vào đầu được cái gì cả. Phương Hiệt ngồi đối diện viết xong số cuối cùng, nhìn thời gian đã gần 12 giờ. Phòng của con gái không sử dụng được, Đàm Trác còn muốn tự mình ôn, huống chi là cùng nhau thảo luận. Vì thế mấy nay cả đám ôn trong phòng của Phương Hiệt với La Duệ, bàn làm việc, bàn cà phê, tủ điện, thảm trải sàn, ngồi ở đâu mà chả được. Hay nghỉ ngơi trước đi đã, tưởng Hân Hinh bảo, mai thi rồi, đêm nay thức khuya quá không hay đâu. Mọi người nhìn nhau. Không ai lên tiếng cũng chẳng ai di chuyển trước, buồn ngủ với mệt thiệt nhưng không ai dám nghỉ trước, mà cũng chẳng muốn nghỉ trước, với một kỳ thi quan trọng như thế, có lẽ trong lúc ngủ thì đối thủ đã làm thêm một câu nữa rồi. Nghỉ ngơi thôi, Phương Hiệt là người đóng bút đầu tiên, muộn rồi, thấy cậu nói đi nghỉ ngơi, những người khác thở phào nhẹ nhõm đứng lên. Khi mọi người đã về hết, Phương Hiệt thu dọn đồ đạc, vào phòng đi tắm, không biết sữa tắm trong khách sạn hiệu gì mà nó có mùi nước hoa nồng nặc. Phương Hiệt luôn cảm thấy mùi này quá nồng, cậu không thích cho lắm. Loại sữa tắm mà Giang Tri Tân dùng có mùi cỏ thoang thoảng, hầu như chẳng thể ngửi thấy, rất tinh khiết, giống như mùi cỏ sau mưa. Hôm nay Giang Tri Tân không gửi tin gì, cũng không biết anh đang làm gì. Phương Hiệt tắt nước, lấy khăn tắm bên cạnh. Sau khi mặc đồ ngủ, cậu nghe thấy La Duệ đứng bên ngoài bảo, Phương Hiệt, điện thoại cậu đổ chuông nè. Phương Hiệt giật mình, sau đó lập tức mở cửa. Điện thoại di động sạc ở đầu giường cứ đổ chuông không ngừng, Phương Hiệt bước tới nhìn màn hình, là Phương Thừa Lâm. Bàn tay đang cầm điện thoại của Phương Hiệt đột ngột dừng lại, cậu đứng ở bên giường một lúc lâu vẫn không nhúc nhích cho đến khi điện thoại bắt đầu đổ chuông lần thứ hai. La Duệ không nhịn nổi quay sang nhìn, còn Phương Hiệt thì nhấc máy, vừa đi ra ban công vừa nghe điện thoại. Alo, Tiểu Hiệt, có việc gì vậy? Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi dạ này con thế nào, học hành sinh hoạt có tốt không? Nếu không ai tới trường học tìm thì con sẽ rất tốt, Phương Hiệt đáp. Phương Thừa Lâm ở đầu bên kia nghẹn, vội vàng trả lời, lần trước Địch Uyển lại tới tìm con à. Là lỗi của bố, tại bố đi công tác nên không theo dõi, sau này nhất định sẽ không xảy ra chuyện đó nữa đâu, bố hứa. Phương Hiệt không đủ kiên nhẫn để nghe Phương Thừa Lâm hứa hẹn, nói thẳng, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, ngày mai là ngày 12, sinh nhật của con, Phương Thừa Lâm đáp, giây lát. Phương Hiệt sửng sốt rồi cậu chợt nhớ ra ngày 12 tháng 11 là sinh nhật của mình. 18 tuổi, sinh nhật, bởi vì cả ngày lẫn đêm liên tục chuẩn bị cho cuộc thi, cộng với trong đầu có rất nhiều thứ liên quan đến Giang Tri Tân khiến cậu quên mất sinh nhật mình. Vốn dĩ định đến Thiệu Giang tổ chức sinh nhật cho con nhưng lại sợ ảnh hưởng tới việc học của con ăn mừng cùng bạn bè nhé, bố gửi tiền, nếu không đủ thì cứ nói, sinh nhật 18 ở một thành phố xa lạ, còn chuẩn bị thi thố, quên cả sinh nhật mình. Trải nghiệm này thật là kỳ lạ. Phương Hiệt không nói với Giang Tri Tân rằng cậu đang thi, có lẽ Phương Thừa Lâm biết Phương Hiệt không muốn nói chuyện với mình nên nói ngắn gọn rồi dặn dò chú ý sức khỏe, học tập thật tốt. Cuối cùng, Phương Thừa Lâm ngập ngừng nói thêm một câu, bố vẫn đang thảo luận chuyện ly hôn với mẹ con, nhưng con biết tính cách của mẹ con quá cứng đầu, nếu có thể. Phương Thừa Lâm dừng lại, nói tiếp, quên đi, nhớ học hành chăm chỉ. Phương Hiệt tức giận đến mức suýt bật cười. Ý của Phương Thừa Lâm không thể rõ ràng hơn, Chu Linh sống chết không buông khẩu, nhất định không cho Phương Thừa Lâm rời khỏi nhà. Phương Thừa Lâm muốn ly hôn nhưng lại không chịu, Phương Thừa Lâm muốn cậu thuyết phục mẹ nhưng không dám nói, có lẽ cảm thấy không đủ tư cách. Trong nhà xảy ra nhiều chuyện,

cậu cho rằng mình rất đỉnh đúng không? Ok, rất đỉnh. Phương Hiệt thấy cậu ta như một thằng ngốc, cãi nhau chỉ lặp lại vài câu như vậy, diễn đến muốn bệnh, thật ra chỉ giao du với cái loại phú nhị đại ngu dốt như Từ Hàn, tưởng người khác khen mình là cũng thấy mình tuyệt lắm đúng không? Thi một lần ăn ngay hạng nhất, cảm thấy chính mình. Phương Hiệt thở dài, tiến một bước về phía Đàm Trác. Đàm Trác lùi lại một bước, lập tức đứng yên tại chỗ. Định làm gì? Lần trước nói rồi, còn gây sự là tôi sẽ đánh, Phương Hiệt đáp. Thang máy Diên Thang đã lên đến tầng 6, cửa tự động mở ra, nhưng cả hai đều không di chuyển. Đàm Trác lui vào thang máy, to mồm hét lớn, mày làm sao vậy? Bé cái mồm thôi, ầm ĩ làm gì? Bây giờ tầng này cũng chỉ có tôi với cậu, Phương Hiệt nói. Vẻ mặt của Đàm Trác hoảng hốt thấy rõ, Phương Hiệt nhìn cậu ta chầm chầm rồi mỉm cười. Vị trí khá tốt, có camera trong thang máy, ngoài thang máy cũng có. Tôi mà đánh cậu thì cả hai camera đều ghi lại được, nhưng yên tâm, sắp thi rồi nên giờ tạm không chạm, dành sau này vậy. Mặt Đàm Trác đỏ bừng, cậu ta thở gấp đến mức Phương Hiệt cảm thấy sắp tắt thở trong giây tiếp theo. Cậu ta nhìn chầm chầm Phương Hiệt đáp, mày tưởng mình đứng nhất, đúng là tôi chỉ đứng nhất. Dù sau này không đứng nhất nhưng chắc chắn luôn đứng trước cậu. Nếu không tin, thử không? Phương Hiệt nhìn Đàm Trác đối cười nói, bởi vì tôi giỏi hơn cậu rất nhiều. Khi trở về phòng, Phương Hiệt vẫn còn nhớ gương mặt vừa rồi có chút rung lên vì tức giận của Đàm Trác, biểu cảm tuyệt vời của cậu ta nữa, khiến cho người nhìn thấy thoải mái, ép được người khác xong cảm thấy rất sảng khoái, nhất là khi đối phương nghẹn mồm. Cuối cùng cậu cũng biết tại sao ngày thường Giang Tri Tân mở miệng luôn thiếu đánh như vậy. Giang Tri Tân, Giang Tri Tân, Giang Tri Tân. Hôm nay Giang Tri Tân còn chẳng thèm gửi tin nhắn cho cậu. Tinh thần cao vút của Phương Hiệt lại hạ xuống, cậu nằm trên giường, lấy sách giáo khoa vật lý ở bên cạnh che mặt, yên lặng thở dài. Sự khao khát này bị rách một lỗ nhỏ, nó như một cơn sóng biển đánh tới lui trong tâm trí Phương Hiệt. Cậu lấy điện thoại nhìn thời gian, đã 12 giờ rồi. Có thể Giang Tri Tân đang ở Vân Thất hoặc đã về nhà. Giờ này thường chưa ngủ, có lẽ đang xem phim, uống bia hoặc chơi Anipop. Lần trước nhìn cậu đã thấy đến level 3500 rồi, sao lại có người chán ầm như vậy nhỉ? Cậu muốn gọi cho anh ấy, hoặc gửi tin nhắn. Thật sự muốn. Phương Hiệt đã ấn và mở hộp trò chuyện WeChat Giang Tri Tân, đoạn chat vẫn ngừng ở lần trò chuyện cuối cùng. Cậu do dự, gửi mai là chung kết, cho đối phương. Bởi vì sắp đến trận chung kết rồi, nên cậu phải gửi một tin nhắn cho người giám hộ tạm thời của mình để tránh người ta lo lắng, đúng là một lý do chính đáng. Sau khoảng 4-5 phút, Phương Hiệt đang nghi ngờ không biết Giang Tri Tân đã ngủ chưa thì đột nhiên có thông báo tin nhắn đến. Lúc nhận được tin nhắn Giang Tri Tân vẫn ở Vân Thất, tuy rằng ngày 11 tháng 11 từ rất lâu đã trở thành ngày mua hàng nhưng nhiều người vẫn nhớ bản chất nó là ngày độc thân. Tối nay Vân Thất có rất nhiều khách, Giang Tri Tân lo Cố Tuần với Chu Hồng chạy không hết việc nên anh định ở lại cho đến khi đóng cửa. Thông báo tin nhắn từ điện thoại di động truyền đến, khách khứa vừa đi, anh đang nghỉ ngơi ở quầy ba bèn lấy ra xem, hóa ra là Phương Hiệt. Mai là chung kết, Giang Tri Tân vô thức nhìn thời gian, 12 giờ 15 phút, anh hơi nhướng mày vừa trả lời, căng thẳng đến mức không ngủ được đúng không học bá. Phương Hiệt có thể tưởng tượng được biểu cảm của Giang Tri Tân khi đang nói lời này, giọng điệu mang theo nụ cười hờ hững, có chút thiếu đòn, đành không nhịn cười cợt. Phương Hiệt, học bá sẽ không lo lắng, Giang Tri Tân trả lời, đỉnh vậy. Phương Hiệt mỉm cười, La Duệ vẫn còn ngồi đó ôn bài, cậu ngồi dậy đi vào phòng tắm thuận tiện đóng cửa, gọi điện thoại cho Giang Tri Tân. Giang Tri Tân cười nghe điện thoại, em không đi ngủ à, đang ôn tập. Phương Hiệt sững lại, nghe thấy tiếng ồn ào bên phía Giang Tri Tân, âm nhạc và giọng hát trộn lẫn vào nhau. Anh vẫn ở Vân Thất à? Ừm, đêm nay có rất nhiều khách, Giang Tri Tân vừa đáp vừa bước ra ngoài, khi ra khỏi cửa hàng đến cửa, phía anh đột nhiên còn mỗi giọng anh, xung quanh trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Sao vậy? Giang Tri Tân nói, 12 giờ gọi điện cho tôi. Không sao, chỉ là tôi không ngủ được. Muốn nghe giọng nói của anh, loại lý do này chắc chắn không thể nói ra được. Phương Hiệt dừng lại vài giây, sau đó trả lời, ngày mai, vốn dĩ cậu muốn nói rằng đó là sinh nhật của tôi, 18 tuổi, sau ngày mai anh không được nói rằng tôi là trẻ vị thành niên nữa. Nếu không sẽ lấy chứng minh nhân dân dán trên người anh. Nhưng cuối cùng Phương Hiệt không nói như vậy. Nếu Giang Tri Tân không biết, nếu cậu cố tình đề cập đến thì nghe kỳ lắm. Tưởng anh đang ở nhà nên muốn xem bánh trôi, Phương Hiệt trả lời, rất nhớ nó. Giỏi thật, Giang Tri Tân cười rồi thở dài, nửa đêm đi nhớ một con mèo, tôi muốn nói rằng tôi nhớ anh, nhưng sợ anh sẽ tẩn tôi. Phương Hiệt thở nhẹ nhõm, cậu không biết Giang Tri Tân có biết tâm tình của mình hay không, nhưng đúng ra cấp độ như Giang Tri Tân, cậu không ổn ở đâu thì sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng trong khoảng thời gian này, đối phương vẫn nói chuyện và trò chuyện bình thường. Đương nhiên Giang Tri Tân sẽ không để cho cậu biết là anh nhìn thấy, nếu thật sự biết, anh sẽ biết được bao nhiêu, còn vài tiếng nữa mới về nhà được, có lẽ bánh trôi ngủ rồi, Giang Tri Tân nói, mai chụp cho em mấy bức, ok, Phương Hiệt đáp, mau lên giường đi ngủ đi, ngày mai thi rồi, thi xong thì nhắn tin, Phương Hiệt cười, biết rồi, anh về sớm một chút, ngủ ngon, Giang Tri Tân nói, ngủ ngon, Phương Hiệt đáp, khi cúp máy, Giang Tri Tân không quay lại quán ba ngay, anh đứng đó một lúc, lấy hộp thuốc ra, lấy một điếu cho vào mồm cắn rồi châm lửa. Trong làn khói mờ ảo, Giang Tri Tân khẽ cau mày, hơi bất lực lại hơi buồn cười. Nhớ một con mèo vào lúc nửa đêm, vì vậy đã gọi cho tôi, trẻ 6 tuổi mới nói dối như vậy. Nhưng Giang Tri Tân không hề ghét, anh chỉ thấy buồn cười, thậm chí còn thấy đáng yêu. Sự thật đã chứng minh rằng IQ không giống như EQ, nhưng Giang Tri Tân thấy Phương Hiệt không biết nói dối như này thật sự rất dễ thương. Tình cảm của cậu nhóc 17, 18 tuổi rất trong sáng. Nhưng Giang Tri Tân lại không cân nhắc nên đối phó với tình cảm như vậy như thế nào. Ngày đó Giang Tri Tân bận đến 3 giờ sáng, về đến nhà cũng đã gần 4 giờ. Sau khi tắm rửa thì đã ngủ thiếp đi, dự định sẽ ngủ đến chiều hôm sau rồi dậy ăn cơm tối luôn nhưng bị một cuộc điện thoại giữa chừng đánh thức. Giang Tri Tân đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, lúc đầu còn tưởng là Phương Hiệt thi xong gọi điện thoại cho mình, mãi đến khi nhìn thấy tên người nhấp nháy trên màn hình điện thoại, Chu Linh. Giang Tri Tân tỉnh táo hơn một chút. Hắn giọng rồi nghe điện thoại. Alo, chị Linh, đầu dây bên kia của Chu Linh khá yên tĩnh, chắc là đang ở trong phòng làm việc. Tri Tân, em có bận không? Không, Giang Tri Tân cười, chị nói đi. Lúc Phương Hiệt vừa mới chuyển đến Thiệu Giang, Chu Linh gọi điện cho Giang Tri Tân gần như 3 đến 4 ngày một ngày để hỏi về tình hình của Phương Hiệt. Sau đó chắc thấy anh là yên tâm nên dần dần ít đi, cũng vì bận công việc, nhưng mà vẫn hỏi từng chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Chắc nay Phương Hiệt vẫn đi học nhỉ? Giang Tri Tân ngạc nhiên, lúc này mới nhận ra rằng Phương Hiệt không nói với Chu Linh về cuộc thi, mà anh cũng quên bén mất. Chưa kịp trả lời Chu Linh đã nói tiếp, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Hiệt, vốn dĩ chị định đến Thiệu Giang nhưng Phương Thừa Lâm nói rằng ông ta hẹn luật sư muốn nói chuyện với chị. Giọng của Chu Linh rất mệt mỏi, chị không qua được, em chờ Tiểu Hiệt tan học thì tổ chức sinh nhật cho nó nhé. Mua bánh hay gì đó, chúc nó tròn 18 tuổi hạnh phúc hộ chị được không? Giang Tri Tân lập tức tỉnh táo hẳn. Mãi không nói được gì, anh ngay cả người sau đó mới phản ứng được, lúc Phương Hiệt đi thi, anh cảm thấy mình đã quên gì đó, giờ thì biết quên gì rồi. Ngày 12 tháng 11 là sinh nhật của Phương Hiệt, lần anh bị ống đó cậu đã nói với anh nhưng anh quên mất. Chu Linh ở đầu dây bên kia lâu không nhận được câu trả lời nên lặp lại, Tri Tân, dạ, Giang Tri Tân đáp, được, cảm ơn, Chu Linh thở nhẹ nhõm, sinh nhật tuổi 18 rất quan trọng, Phương Thừa Lâm và chị là những bậc cha mẹ không đủ tư cách. Chị hy vọng ít nhất một người có thể đón sinh nhật cùng nó, em hiểu rồi, Giang Tri Tân đáp, Phương Hiệt đang tham gia một cuộc thi ở một thành phố xa lạ, chắc đêm qua gọi điện còn muốn tâm sự nhiều hơn, hẳn là còn muốn nói sắp đến sinh nhật 18 tuổi của mình. Cúp máy, Giang Tri Tân nhìn thời gian, bây giờ đã 2 giờ 10 phút chiều, thực ra anh có thể gửi tin nhắn chút hoặc gọi điện, có tâm hơn thì đặt một chiếc bánh rồi gửi đến khách sạn của Phương Hiệt, nhưng cuối cùng anh lại lật ngược ngăn tủ đầu giường. Cuối cùng lấy một chiếc hộp màu lam to bằng bàn tay, cách Thiệu Giang 3 giờ lái xe. Trận chung kết thi viết kéo dài 2 giờ, nhiều câu hỏi hơn bình thường. Phương Hiệt và những người khác đã hoàn thành bài thi đã 11 giờ. Vừa mới thi xong, mấy người vẫn còn trạng thái hưng phấn, vừa đi về khách sạn vừa thảo luận, có người nhìn thời gian đề nghị, chúng mình ta ngoài ăn món gì ngon đi. Mấy nay thi toàn phải ăn đồ ăn trong khách sạn, vừa mới đề nghị cả đám nhau nhau đồng ý. Vốn dĩ giáo viên vẫn muốn mang cả đám về khách sạn ăn nhưng nghe thấy mọi người đều tươi cười rạng rỡ thì lại yên tâm, dặn dò về khách sạn cất đồ rồi xuống sảnh khách sạn cùng nhau đi. Phương Hiệt về phòng, cất giấy với bút rồi đi rửa mặt. Mở máy lên, không có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn mới gì hết. Trước khi ra ngoài, cậu gửi một tin nhắn cho Giang Tri Tân, đã thi xong, Giang Tri Tân không trả lời, chắc là chưa đọc được. Sau khi chờ đợi tập trung tại sảnh khách sạn, tổng cộng chỉ có 7 người. Giáo viên dẫn đoàn nhìn xung quanh hỏi, Đàm Trác đâu? Mọi người nhìn nhau vài giây, cậu bạn cùng phòng với Đàm Trác giơ tay lên. Cậu ấy bảo không muốn ra ngoài, muốn ở phòng ngủ à, không ăn thì không được, cô giáo cau mày, chờ một chút, tôi lên xem. Những người khác không nói gì, ngoan ngoãn ở lại trong sảnh. Trong khi chờ đợi, họ lấy điện thoại di động ra tìm kiếm các nhà hàng gần đó, rồi cùng nhau thảo luận xem nên ăn gì. Sau một vài phút, giáo viên dẫn đầu lại xuống. Em ấy nói không muốn ra ngoài, có lẽ giáo viên cảm thấy Đàm Trác không thoải mái, biểu cảm bất lực. Tôi dặn nếu đói thì xuống nhà hàng ăn, kết quả chẳng ai quan tâm, một nhóm mồm năm miệng 10 bàn tán xôn xao,

lao ra khỏi sảnh khách sạn, thoáng nhìn đã thấy chiếc xe SUV màu trắng quen thuộc trên bãi đậu xe tạm thời trước cửa, còn Giang Tri Tân đang đứng cạnh chiếc xe bấm điện thoại di động. Chắc là cảm nhận được ánh mắt của Phương Hiệt, Giang Tri Tân ngẩng đầu đúng lúc Phương Hiệt cũng đang đi tới. Giang Tri Tân cười toe toét, cất điện thoại. Nhanh thế, em muốn ăn cái gì? Giang Tri Tân còn chưa kịp nói xong, Phương Hiệt đã nhào lên ôm chặt lấy anh. Hai người mặc quần áo mùa đông khá dày, nhưng anh vẫn cảm nhận được sức mạnh của Phương Hiệt qua lớp quần áo, gần như lập tức nhảy tới, suýt chút nữa đụng anh loạn choạng ngã, trực tiếp ấn anh vào cửa xe, vang một tiếng đụng nhỏ. Ôi đệt, Giang Tri Tân muốn cười một tiếng, lại cảm thấy bất đắc dĩ, cũng cảm thấy không biết phải làm sao, Phương Hiệt ôm anh rất chặt, anh có thể cảm nhận được gương mặt kia đang vùi vào cổ anh, hơi thở ấm áp lướt qua tai anh. Cuối cùng Giang Tri Tân mặc kệ, anh khẽ thở dài, đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng đối phương. Giang Tri Tân không biết Phương Hiệt đã ôm bao lâu, 2 hoặc 3 phút, dù sao thời gian cũng không ngắn, có người đi qua lén lút nhìn qua đây. Trong lòng đoán không ra quan hệ giữa hai người. Không được rồi, Phương Tiểu Hiệt, Giang Tri Tân hơi bất lực, hôm nay trời lạnh, nhiệt độ ban đêm gần như dưới không, gió khá mạnh, Giang Tri Tân cảm thấy mình sắp cứng lại rồi. Phương Hiệt như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ, lập tức buông tay và lùi lại 2 bước để nhìn Giang Tri Tân. Anh, giọng của Phương Hiệt khàn đặc, sao anh lại đến đây? Hôm nay không phải sinh nhật của em hửng. Sinh nhật 18 tuổi rất quan trọng, Giang Tri Tân đáp. À ừ, này là sinh nhật 18 tuổi của cậu. Giang Tri Tân lái xe xa như thế chỉ để tổ chức sinh nhật cho cậu. Hai mắt Phương Hiệt nóng rực, hơi nghiêng đầu thở ra nhẹ nhàng không muốn người đối diện nhìn thấy. Giang Tri Tân thấy nhưng không nói gì, chỉ cười, mau nghỉ ăn cái gì đi, tôi lái xe 3 tiếng đồng hồ kiệt sức rồi. Gì cũng được, Phương Hiệt nói, anh muốn ăn gì thì ăn, thế sinh nhật em hay sinh nhật tôi? Giang Tri Tân cười rồi thở dài. Thời tiết lạnh quá, hai người cứ đứng ở ngã tư nói chuyện hứng gió trong ngốc chết đi được. Anh bảo tiếp, thôi ăn lẩu đi, trưa em vừa ăn à. Thế em gọi đồ ăn nhé. Ok, Phương Hiệt lấy điện thoại di động gọi điện cho giáo viên xin phép, thường ngày cậu khá đáng tin. Giáo viên không nói gì, chỉ nhắc cậu quay lại trước 10 giờ 30 phút. Cúp điện thoại xong rồi cả hai lên xe. Giang Tri Tân lướt quanh app cuối cùng đã chọn được một nhà hàng tư nhân gần đó, nhiều đánh giá tốt. Vào quán lúc 7 hay 8 giờ có khá nhiều khách, người phục vụ dắt hai người đi tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ. Phương Hiệt ngước nhìn Giang Tri Tân sau khi gọi món xong. Làm sao anh biết tôi đang ở khách sạn nào? Hỏi đường dịch, lúc chiều anh gọi điện cho tôi sao không nói luôn? Giang Tri Tân khẽ nhướng mày nhìn Phương Hiệt rồi nói, Phương Tiểu Hiệt, em có biết ngạc nhiên là gì không? Lúc chiều em gọi thì tôi đã ra khỏi thành phố đâu, Giang Tri Tân bảo, lúc em không trả lời điện thoại tôi còn tưởng em ra ngoài đi ăn mừng với các bạn cùng lớp. Không, tôi không nói với họ hôm nay là sinh nhật của tôi, Phương Hiệt đáp. Nghe xong lời này Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt một lúc, cuối cùng khẽ thở dài. Không phải tụi nhỏ như mấy đứa quan trọng sinh nhật lắm à. Nhất là sinh nhật năm 18 tuổi, sinh nhật thì ít nhất em phải đi ăn với bạn bè hay gì đó chứ, Giang Tri Tân nói. Phương Hiệt cười, kỳ lắm, nếu nói với người khác rằng nay sinh nhật mình, vì thế cậu không nói gì cả, sáng đi thi chiều về ngủ. Nếu tối nay không phải Giang Tri Tân đến thì cậu sẽ gọi cho mẹ, nếu Giang Tri Tân không tới thì cứ như ngày bình thường thôi. Nhưng Giang Tri Tân lại tới, đối với cậu, sinh nhật năm 18 tuổi này có ý nghĩa hơn một chút. Ok, trai ngầu, Giang Tri Tân đáp, người này chưa bao giờ nghiêm túc được lâu, mặt Phương Hiệt không chút thay đổi gật đầu, lái xe 3 tiếng chỉ để chúc mừng sinh nhật ai đó thì cũng rất cung. Phản công nhanh đấy, Giang Tri Tân vui vẻ rất lâu. Nhà hàng mang phong cách Thượng Hải cổ kính, trên mặt bàn có bàn gỗ, chân nến và một nắm hoa cúc nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ khiến đôi mắt Giang Tri Tân tràn đầy nụ cười. Phương Hiệt nhìn người ngồi đối diện, cũng cười. Bởi vì hơi muộn, món ăn hai người gọi khá nhạt, nhưng hương vị thực sự rất ngon, khi hai người ăn xong rồi rời đi. Giang Tri Tân liếc mắt nhìn thời gian, 9 giờ 15. Đưa em về trước, Giang Tri Tân bảo. Giờ có mấy ai ra đường nên không kẹt xe, Giang Tri Tân đưa Phương Hiệt về khách sạn. Lúc xe dừng lại, Phương Hiệt quay đầu lại nhìn Giang Tri Tân, anh. Vốn dĩ cậu muốn hỏi rằng đêm nay Giang Tri Tân định ở đâu, nhưng lại thấy Giang Tri Tân tắt máy, bật đèn trong xe. Chờ đã, Giang Tri Tân nói. Nói xong, Giang Tri Tân quay đầu lại hơi nghiêng người, vòng qua lưng ghế, từ băng ghế sau lấy ra một hộp bánh. Hộp bánh là một hộp giấy màu đỏ và trắng, rất nhỏ, hình thức 5 hoặc 6 inch. Phần nắp trên trong suốt, để lộ một chút nhân bánh bên trong. Chiếc nhỏ được xếp bằng kem trắng và dâu tây. Ui, Phương Hiệt ngạc nhiên, vừa nãy không nhìn thấy. Mắt với chả mũi, Giang Tri Tân cười, định mang ra ngoài ăn cơ nhưng sợ nhiều người em lại ngại nên em tự cầm về ăn đi. Giang Tri Tân cười nhìn Phương Hiệt, Mẹ em bảo tôi mua cho em, lát nữa nhớ gọi cho chị ấy. Phương Hiệt khựng lại, đưa tay ra lấy chiếc bánh. Được rồi, Phương Hiệt lấy bánh xong, Giang Tri Tân lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay đưa cho Phương Hiệt. Quà sinh nhật, Phương Hiệt ngẩn cả người. Không ngờ Giang Tri Tân lại chuẩn bị quà cho mình, kinh ngạc nhìn anh một cái, sau đó không quên đưa tay ra nhặt. Giang Tri Tân chật một tiếng, tự mình mở chiếc hộp ra. Trong ánh đèn xe màu vàng nhạt, Phương Hiệt nhìn thấy bên trong có vòng ngọc khấu bình an, nó được thắt một sợi chỉ đỏ, nằm yên lặng trong hộp. Một khấu bình an, ngọc cầu bình an. Khấu bình an này là năm tôi 8 tuổi, bà đưa tôi đến chùa để xin nó, Giang Tri Tân kể. Hồi đó, bố mẹ tôi vừa đi được 3-4 tháng thì tôi bị bệnh khá nặng, có người nói là do gia đình tôi mới bị tai nạn, tôi không tránh được tà, Diêm Vương muốn bắt cả nhà đi. Giang Tri Tân vừa kể vừa cười. Năm đó bệnh nặng, điều kiện y tế dưới nông thôn không tốt, chữa mãi chẳng khỏe. Bà tôi không còn cách nào nên đưa tôi đến đền, cầu một khấu bình an. Anh chạm vào chiếc vòng trong hộp, đó là ngọc bích thật, nhưng chất lượng không tốt. Tôi nhớ nó khá rẻ, ánh mắt Phương Hiệt nhìn xuống chiếc khấu bình an trong hộp. Chiếc khấu bình an nhỏ thắt một sợi dây đỏ, mặt dây màu sapphire, không mờ lắm, nhưng có lẽ bởi vì theo thời gian, nó lộ ra một chút hơi thở ấm áp. Tôi nhớ tới lúc đó, sư tôn trong chùa đưa tôi vòng ngọc bích này và tụng kinh Địa Tạng 100 lần. Phương Hiệt lập tức ngẩng đầu nhìn Giang Tri Tân, vẻ mặt kinh ngạc, Giang Tri Tân cũng nhìn cậu, không nhìn nổi cười. Thật đấy, vừa mới bắt đầu thầy niệm cho tôi một câu, sau đó tôi bắt đầu niệm, dần dần quen thuộc. Niệm 3 lần một ngày, chắc niệm khoảng hơn một tháng. Câu kinh đó hình như hơn 10.000 từ, Giang Tri Tân thở dài, lúc đó, tôi muốn khóc, Phương Hiệt không nhịn được cười, Giang Tri Tân cũng cười theo. Về sau tôi khỏi bệnh rồi, ngày nào cũng uống thuốc, uống hơn một tháng, nhưng vì bà cảm thấy thứ này có công lao nên tôi luôn mang theo người. Giang Tri Tân không kể một chuyện rằng, sau khi bà anh qua đời, cũng chỉ còn lại mỗi cái này. Lúc anh nhập ngũ, vì không được đeo nên đã cất nó vào một chiếc hộp rồi để ở đó. Trong quá trình còn ở quân thì bị thương rồi về hưu, lúc đi làm nhiệm vụ gặp người vượt biên. Họ tự chế đạn, tôi bị bắn vào bụng. Bác sĩ nói tôi rất may mắn vì đạn bắn cách lá lách của tôi và mờ mờ, tôi mới nhớ ra chiếc khấu bình an này. Tôi mở hộp ra thì không biết nó đứt khi nào, họ nói rằng nó thay tôi gánh nên đứt. Giang Tri Tân đang kể thì bật cười, tôi đang tuyên truyền mê tín phong kiến sao? Ôi, Phương Hiệt cũng cười, không hẳn thế, chỉ là trùng hợp thôi. Trùng hợp thật, Giang Tri Tân đáp, thực ra anh không tin vào mê tín hay sức mạnh của cái này, nhưng đối với bản thân anh, đây giống như một sự may mắn và sự trùng hợp khó giải thích, cũng như một sự kết nối bí mật, cho phép anh tưởng niệm về quá khứ và gia đình của mình. Giang Tri Tân đóng chiếc hộp gọn gàng và đưa cho Phương Hiệt đang ngồi ở ghế phụ. Mặc dù ngọc bích này không đắt lắm, nhưng dù sao cũng đã đeo nó lâu như vậy. Tôi đã đọc kinh cho nó hơn một tháng, bây giờ tôi tặng nó làm quà tuổi 18 cho em. Giang Tri Tân khựng lại, coi như tôi niệm kinh Địa Tạng cho em cả 100 lần đi, tôi mong em được bình an, anh nói. Thật ra câu cuối, coi như tôi vì em mà niệm 100 lần kinh Địa Tạng đi, tôi hy vọng em bình bình an an. Bên ngoài xe là phố phường, chợ đêm phía đối diện vẫn sôi động, tấp nập người qua lại, một khung cảnh vô cùng ồn ào. Nhưng vì trong xe đóng kín cửa nên trong đây là một không gian hoàn toàn yên tĩnh. Vì thế Phương Hiệt cũng nghe rõ câu nói của Giang Tri Tân, coi như tôi niệm kinh Địa Tạng cho em cả 100 lần đi, tôi mong em được bình an. Phương Hiệt nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ Giang Tri Tân, xung quanh yên lặng đến mức dường như cậu có thể nghe nhịp tim mình, từng nhịp này đến nhịp khác, rất nhanh, giọng nói của anh rõ ràng và thật dễ nghe. Anh, Phương Hiệt hắng giọng, cố gắng làm cho giọng của mình trở nên bình thường, anh đưa cho tôi cái này là có ý gì? Cái gì mà có ý gì? Giang Tri Tân hỏi lại. Thì đắt. Tôi hơi, Phương Hiệt do dự rồi nói thật, tôi không dám nhận, thứ giá trị không phải là quà tặng, mà là thứ này có ý nghĩa với Giang Tri Tân. Không đến mức, Giang Tri Tân cười, tôi nghĩ nó hợp nên tặng cho em thôi. Mới nãy trưa anh mới nhớ ra sinh nhật của Phương Hiệt. Muộn quá không chọn quà cẩn thận được, với lại anh cũng không muốn mua tùy tay một món quà để tặng cậu, không đắt tiền cũng không được chiếu lệ cho xong. Cuối cùng anh nhớ ra khấu bình an này, bình an thuận lợi, phù hợp với Phương Hiệt ở thời điểm này. Sau đấy Giang Tri Tân thu tay lại, nhìn thời gian, đã 10 giờ rồi, em không định đi ngủ à? Ồ, Phương Hiệt đáp, nhìn thời gian, đúng 10 giờ, đi lên đi, Giang Tri Tân nói. Phương Hiệt ngồi im, nhìn Giang Tri Tân hỏi, anh ngủ ở đâu, tôi cần em lo à? Giang Tri Tân cười nhìn Phương Hiệt, tùy tiện tìm một khách sạn rồi ở, muộn rồi, mai mới về, không thể ở đây được à? Phương Hiệt hỏi. Ok, Giang Tri Tân liếc Phương Hiệt, người lớn ở đâu cũng được. Còn học sinh cấp 3 thì phải chuẩn bị đi ngủ ngay, về phòng trước đi. Tuy rằng nói như vậy, Giang Tri Tân cũng chẳng rảnh đi chỗ khác, anh đổ xe và theo Phương Hiệt vào khách sạn, ở quầy lễ tân đặt một phòng. Phương Hiệt cầm bánh đứng bên cạnh đợi anh, nhân tiện xem qua thẻ phòng, 912, cách phòng riêng của cậu 3 tầng. Hai người cùng nhau lên thang máy, Phương Hiệt ấn tầng 6, giúp Giang Tri Tân ấn tầng 9. Khi thang máy lên đến tầng 6 rồi mở ra, Phương Hiệt nhìn Giang Tri Tân, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Đi đi, ngủ ngon. Trở về phòng, Phương Hiệt vừa đặt bánh vào phòng, đụng phải giáo viên điểm danh vừa nhìn thấy hai người, giáo viên chỉ bảo, nghỉ ngơi sớm đi. Phương Hiệt gọi điện cho Chu Linh trước. Qua điện thoại, cậu nghe thấy sự mệt mỏi của Chu Linh, nhưng vẫn rất bình thường. Đầu tiên là chúc Phương Hiệt sinh nhật vui vẻ, sau đó mới hỏi về việc học gần đây của cậu. Khi cậu cúp máy thì đã hơn 11 giờ. Có lẽ là sự thư thái hiếm hoi sau kỳ thi nên La Duệ đã đi ngủ khá sớm. Tại buổi chiều cậu đã ngủ rất lâu rồi nên bây giờ cậu không ngủ được, nằm ở trên giường nghịch điện thoại di động. Cậu muốn gửi một tin nhắn cho Giang Tri Tân, lại lo lắng rằng đối phương đã ngủ rồi, dù sao thì anh ấy cũng mệt mỏi sau khi lái xe lâu như vậy. Cho đến 12 giờ, Phương Hiệt đang định bỏ điện thoại xuống ngủ, WeChat nhấp nháy thông báo có một tin nhắn đến. Giang Tri Tân, xin chào Phương Tiểu Hiệt 18 tuổi. Phương Hiệt ngẩn ra, sau đó lập tức đứng dậy nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, khóa cửa lại rồi gọi Giang Tri Tân. Chưa đầy một giây Giang Tri Tân đã bắt máy. Em còn chưa ngủ à? Giang Tri Tân cười. Chiều nay ngủ nhiều quá, Phương Hiệt nhỏ giọng, sao anh còn chưa ngủ? Vừa mới tắm xong, Giang Tri Tân nói, đúng 12 giờ gửi tin nhắn chúc mừng em chính thức bước sang tuổi 18. Một lúc sau Phương Hiệt mới đáp, đến mức như này nữa à, đến mức, Giang Tri Tân bảo, Phương Tiểu Hiệt chính thức nhớn rồi, có thể làm mấy thứ mà trước đây không được làm, ví dụ như có thể uống một chút rượu, vào bar đi nét, học bằng lái xe, hoặc là, Giang Tri Tân mỉm cười khi nói xong mấy điều vô nghĩa, nói tiếp, yêu đương với một bạn gái em thích chẳng hạn. Nụ cười trên mặt Phương Hiệt dần tắt, Giang Tri Tân nói câu này với một giọng điệu rất bình thường, như thể anh đang trò chuyện phiếm với người khác, nhưng Phương Hiệt vẫn lập tức hiểu được ý của đối phương, yêu đương với một bạn gái em thích, một cô gái chứ không phải một chàng trai, huống chi là Giang Tri Tân. Nếu là bình thường, Phương Hiệt sẽ đoán liệu Giang Tri Tân có để ý điều gì không và anh biết được bao nhiêu, nhưng hiện tại Giang Tri Tân đã nói quá rõ ràng, Phương Hiệt không còn phải đoán xem bên kia có ý gì nữa. Tôi không muốn chơi trò giả ngu với anh nữa. Tôi sẽ không yêu con gái, Phương Hiệt đột ngột nói. Giang Tri Tân sửng sốt, lập tức muốn nói gì đó chuyển hướng đề tài, nhưng Phương Hiệt hoàn toàn không cho anh cơ hội, nói tiếp, tôi không thích con gái. Sau những lời này, cả hai bên điện thoại đều im lặng thật lâu. Sau khi Phương Hiệt nói câu này, đột nhiên cậu cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái, chốc lát, cậu lại nói, alo, em thích ai thì thích, em là tổ tông của tôi được chứ? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giang Tri Tân đáp, ban đầu Phương Hiệt vẫn còn hơi khó chịu, cậu nghe câu này thì bật cười. Tiếng cười của cậu truyền đến tai Giang Tri Tân ở đầu dây bên kia, Giang Tri Tân cũng bật cười. Thật là, nếu bây giờ em ở trước mặt tôi thì tôi nhất định phải đánh em, Giang Tri Tân nói. Phương Hiệt ngẩng đầu lên cười, ánh sáng trên đầu có chút chói mắt, cậu lấy cánh tay che mắt. Giang Tri Tân đã biết. Mặc dù không ai trong số họ nói rõ điều đó, nhưng tất cả họ đều biết rõ về điều đó. Một người biết người kia đang nghĩ gì, người kia biết người kia đang nghĩ gì, đoạn văn này giống như những câu nói líu lưỡi vậy, Phương Hiệt nghĩ. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, không biết mọi chuyện là như thế nào. Nó giống như một tảng đá rơi xuống giếng sâu, với một tiếng bùm, nó chìm xuống không ngừng, cảm giác thư thái không thể tả. Dù sao thì cũng đã như vậy rồi, Giang Tri Tân ở đầu bên kia điện thoại cũng không lên tiếng. Anh thở dài, cảm thấy mình chưa bao giờ khó nói như vậy. Anh biết rằng Phương Hiệt thích anh, bản năng mách bảo anh rằng anh nên giữ khoảng cách với cậu. Nhưng đôi khi vì mối quan hệ phức tạp giữa hai người, thực tiễn và ý nghĩ không thể hoàn toàn thống nhất. Cũng giống như lúc trước, anh cố gắng hết sức không gặp Phương Hiệt, không gửi tin nhắn hay gọi điện cho cậu. Nhưng khi Phương Hiệt thực sự cần đến anh, chẳng hạn như sinh nhật 18 tuổi, anh dễ dàng thất bại trong gang tấc. Anh thực sự không muốn làm Phương Hiệt thất vọng. Có lẽ vì anh cảm thấy mình nên có trách nhiệm, hoặc có lẽ anh rất thích Phương Hiệt rồi. Rốt cuộc thì khi đối mặt với một đứa nhóc vừa thông minh lại còn chăm chỉ, hơn nữa lại giống như một người đàn ông rõ ràng và không lằng nhằng, hoặc là do Phương Hiệt giống hệt như gu của anh. Từ trước đến nay Giang Tri Tân chưa từng nghĩ tới, có một ngày anh lại không phản ứng được, nhưng điều này không đủ để tạo thành một lý do tại sao anh phải yêu một con trai của chị mình, còn vẫn đang học trung học. Giang Tri Tân im lặng một lúc, cuối cùng bảo... Chuyện tình cảm rất phức tạp, Phương Tiểu Hiệt à, Giang Tri Tân chậm rãi nói, tình cảm có rất nhiều loại, tình bạn, tình cảm gia đình, đôi khi một loại tình cảm nào đó em cảm thấy có thể là do ảo tưởng về khoảng cách. Em bao nhiêu tuổi? 18, Phương Hiệt đáp. Giang Tri Tân bị nghẹn, Phương Hiệt mỉm cười, sau đó tiếp tục câu của Giang Tri Tân. Cảm xúc tình cảm phức tạp, tình bạn và tình cảm gia đình này, nhưng khi trưởng thành tôi có phán đoán cơ bản nhất về tình cảm của mình. Trưởng thành cái gì? Giang Tri Tân cau mày, hơi chút cáu kỉnh. Em vừa bước vào tuổi trưởng thành cách đây 5 phút, đúng thế, Phương Tiểu Hiệt, người vừa mới trưởng thành, có thể làm được điều mà trước đây tôi không được làm. Phương Hiệt cười, yết hầu của cậu khẽ trượt lên xuống vì nụ cười của cậu. Ví dụ như nói chuyện yêu đương với một người con trai mà tôi thích, đầu dây bên kia im lặng thật lâu, cuối cùng chuyển thành âm thanh, bíp bíp, Giang Tri Tân trực tiếp cúp điện thoại. Phương Hiệt có do dự nhưng không gọi lại cho Giang Tri Tân nữa. Vốn dĩ sáng hôm sau cậu muốn sang gặp Giang Tri Tân, nhưng vừa dậy đã bị giáo viên gọi đến giúp, gần 11 giờ cậu mới được thả ra. Khi cậu gửi tin nhắn cho Giang Tri Tân thì Giang Tri Tân đã trên đường trở về Thiệu Giang, sắp gần về đến nhà rồi. Với lại, vì cuộc gọi tối qua mà hôm nay Giang Tri Tân không dám gặp mặt Phương Hiệt ngay. Tuy rằng hai người không trực tiếp nói ra nhưng trong lòng đều biết rõ, giờ gặp nhau cũng rất ngượng. Vì thế từ nay cho đến khi cuộc thi kết thúc, hai người ít trò chuyện với nhau hẳn. Đề thi môn vật lý cấp tỉnh năm nay thay đổi thể lệ, sau khi thi xong sẽ chấm bài thi luôn, vừa kịp diễn ra lễ tổng kết trao giải. Tránh mất thời gian chấm điểm quá lâu và gây ra những nghi ngờ không đáng có. Lễ tổng kết mượn khán đài Bách Khoa tỉnh, tất cả học sinh tham gia cuộc thi ngồi ngay ngắn trong khán phòng, các thầy cô và các đồng chí lãnh đạo lên sân khấu lần lượt phát biểu ý nghĩa của cuộc thi, cảm sự hợp tác của các trường và hy vọng rằng các học sinh sẽ học tập chăm chỉ để vào được một trường đại học tốt, vân vân. Có rất nhiều học sinh chán trường đến mức lén lút chơi điện thoại di động. Tưởng Hân Hinh ngồi cạnh Phương Hiệt, cô nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói với Phương Hiệt. Sau bài phát biểu là sẽ công bố bảng xếp hạng và trao giải đúng không? Ừ, Phương Hiệt trả lời. Tưởng Hân Hinh lè lưỡi, dù sao tớ cũng chẳng được, tham gia là được rồi. Lần này có rất nhiều trường học tham gia, trong đó có vài trường học trực thuộc của tỉnh, một đám học sinh giỏi, còn có vài học sinh cực cực giỏi, tóm lại không mong được gì nhiều. Một trường kiểu trường chuyên, trường trọng điểm của tỉnh. Tớ cảm thấy may mắn lắm mới được ngồi đây, coi như đi cảm nhận không khí của cuộc thi cấp tỉnh vậy. Tưởng Hân Hinh thở dài, quay đầu nhìn Phương Hiệt, nhưng cậu kỳ vọng một lần cũng được. Phương Hiệt mỉm cười, gần 300 học sinh tham gia, giải nhất chỉ có 5 suất, có nghĩa là cả thi thực hành lẫn viết đều phải đạt 100 điểm. Phương Hiệt làm phần thực hành khá tốt, nhưng thi thực hành như này rất khó tính điểm số, còn thi viết, theo đánh giá riêng của cậu thì cũng được. Cậu cảm thấy rằng cậu không phải là nên kỳ vọng mà là cảm thấy mình có thể được. Đúng như, sau khi kết thúc bài phát biểu dài dòng thì cũng công bố dạng sách những người được giải. Có 15 giải 3, 10 giải nhì, Tưởng Hân Hinh, cô khá hài lòng, dù sao cũng chỉ có 30 người. Cuối cùng là giải nhất, tên người được giải đầu tiên cậu không biết, có vẻ như thuộc trường trọng điểm tỉnh, 282 điểm. Tên thứ hai cậu cũng không biết, được 279 điểm. Cái tên thứ ba, người trên khán đài đọc, trường trung học cơ sở số 1 Triệu Giang, Phương Hiệt, 275 điểm. Vị trí thứ ba, ánh mắt của những người bên cạnh đảo qua, mặt Phương Hiệt không chút biểu cảm, trong lòng lại nhẹ nhõm. Còn tốt, ngang với số điểm ước tính của cậu, sự cố gắng của cậu không vô nghĩa, cậu cũng không bị vả mặt, cậu cũng không làm Giang Tri Tân thất vọng, cậu khá sợ Giang Tri Tân thất vọng. Khi trao giải xong, trường trung học số 1 Thiệu Giang đã giành được một hạng nhất, hạng nhì và hạng ba. Trong cuộc thi không nhân tính khó như thế này đã được coi là một kết quả tốt rồi, bất ngờ hơn thế là Đàm Trác không đoạt giải. Trên đường trở về khách sạn, Tưởng Hân Hinh liếc mắt nhìn cậu ta, sắc mặt Đàm Trác tái nhợt ngồi im thích. Đàm Trác học môn vật lý rất tốt ấy chứ, Phương Hiệt nhớ lúc mới phân tích điểm của cả năm, điểm môn vật lý của cậu ta vẫn rất cao. Lần này không biết có phải do tâm lý hay không mà không được giải. Đây không phải chuyện của cậu. Kết thúc lễ bế mạc, toàn bộ cuộc thi chính thức kết thúc. Sau bữa trưa họ bắt đầu trở về Triệu Giang. Hôm nay trùng hợp là thứ bảy, bọn họ trở về thành phố Triệu Giang đã hơn 5 giờ, giáo viên bảo bọn họ giải tán trở về nhà. Lúc Phương Hiệt mở cửa nhà, cậu không thấy bóng dáng Giang Tri Tân ở nhà, bánh trôi đang nằm trên sàn hì hục cào dép. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, nó sợ hãi và đi xuống dưới ghế sofa, khi nhìn thấy Phương Hiệt mới từ từ bò ra. Phương Hiệt vuốt ve nó hai lần sau đó đi vòng quanh nhà hai lần, xác nhận rằng Giang Tri Tân thật sự không có nhà. Cậu đặt vali xuống, thay quần áo rồi đi ra ngoài, bắt taxi đến Vân Thất. Đầu đông trời tối nhanh, khi cậu đến Vân Thất thì bên ngoài trời đã gần tối, trong bar không có khách, Chu Hồng và Cố Tuần đang tán gẫu ở quầy bar, Nghe thấy tiếng đẩy cửa, họ cùng nhau nhìn ra cửa. Ồ, không phải anh Giang bảo cậu đi thi đấu à? Chu Hồng to mồm như mọi khi, về rồi à? Ừ, Giang, ở đây à? Vốn dĩ cậu định gọi cả họ tên, nhưng ở trước mặt Chu Hồng với Cố Tuần cậu cảm thấy không ổn. Cậu muốn gọi Giang Tri Tân như Chu Hồng, nhưng không hiểu tại sao không thể nói ra, cứ bị mắc kẹt. Đoán là Cố Tuần nghe ra, vui vẻ rồi bảo, ảnh nghỉ ngơi trên nhà kho nhỏ trên lầu ấy, lên mà gọi. Từ Phương Hiệt gật đầu rồi bước lên lầu. Nói là tầng 2, nhưng thực ra chỉ có 7-8 bậc thang. Có một căn phòng nhỏ được chuyển thành gác xếp để đựng rượu tạm thời và kê một chiếc giường gấp. Đôi khi Chu Hồng hoặc Cố Tuần lười về sẽ qua đêm ở đây luôn. Cửa không khóa, Phương Hiệt vặn cửa mở ra, hai bên là đống rượu trong hộp, chiếc giường gấp nhỏ nằm ngay đối diện. Giang Tri Tân nằm ngửa trên giường, tay phải để lên trán, hai mắt nhắm nghiền, trông giống như đang ngủ. Anh không đắp chăn bông, chỉ đắp một chiếc áo khoác, đắp một nửa còn nửa bên kia bị tuột. Trên gác xếp không có sưởi, độ ấm cũng không cao. Phương Hiệt nhìn một cái rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi vài bước đến trước giường của Giang Tri Tân. Cậu đi rất nhẹ, Giang Tri Tân không nhúc nhích, hô hấp đều đặn, có vẻ như không bị đánh thức. Phương Hiệt cẩn thận lấy chiếc áo đắp được một nửa của Giang Tri Tân, hơi cúi người xuống giường cố gắng kéo chăn bông đang gấp lại giúp Giang Tri Tân đắp lên người. Giang Tri Tân ngủ say như chết, tư thế ngang ngược, nửa người đè lên mép chăn, Phương Hiệt nhẹ nhàng kéo hai lần mãi chẳng kéo ra nổi, âm thầm thở dài trong lòng. Cậu hơi nghiêng người vào trong, khuỵu chân phải lên thành giường, cúi người kéo một góc chăn bông, lần này cuối cùng cậu cũng kéo được một nửa chăn bông ra, đắp nó lên người Giang Tri Tân. Phương Hiệt đắp chăn bông lên cho Giang Tri Tân nhưng khi cậu cúi đầu xuống, cậu nhận ra có gì đó sai sai thì phải. Để kéo được chiếc chăn bông trong mép giường, Phương Hiệt phải lên giường, để một chân lên thành giường, giờ tư thế giống như đang nằm trên người Giang Tri Tân. Đặc biệt là bây giờ, khi cậu cúi xuống nhìn xuống Giang Tri Tân, hai người mặt đối mặt, Giang Tri Tân vẫn nhắm mắt, như chưa bị đánh thức. Phương Hiệt nhìn anh, đột nhiên nhận ra lông mi của Giang Tri Tân rất dày. Nó dày và dài, hơi giống một cái quạt nhỏ. Trên mi mắt anh có một nốt ruồi, nhỏ và màu nhạt, nếu không nhìn gần thì không nhìn thấy. Phương Hiệt hơi cúi đầu, cố gắng nhìn rõ. Lúc này đột nhiên cậu nghe thấy Giang Tri Tân nằm ở phía dưới khẽ thở dài. Gần sát rồi, đừng ép tôi đánh em, Giang Tri Tân nói. Giọng điệu của Giang Tri Tân khá bình tĩnh, không có xíu ngái ngủ nào trong đó. Nhưng nói đột ngột quá, Phương Hiệt lập tức phản xạ có điều kiện ngã người về sau, đồng thời chân cũng lui về hai bước, vô tình đụng phải thùng rượu phía sau. Vang lên một tiếng đinh tai nhức óc, cũng may là cậu phản ứng rất nhanh, dùng trái tay đỡ chiếc thùng đang đung đưa. Ngược lại Giang Tri Tân lại bị hoảng sợ, lập tức trở mình đứng từ trên giường lên, giúp cậu đứng vững vàng, vốn dĩ tâm trạng vừa nãy còn phức tạp, giờ lại không nhịn được bật cười. Này, đến mức vậy cơ à? Phương Hiệt nhìn chằm chằm Giang Tri Tân vài giây rồi mới chậm rãi hỏi, rốt cuộc anh ngủ hay không thế? Ngủ mà, nhưng không sâu, em vừa mở cửa tôi đã tỉnh rồi, Giang Tri Tân mỉm cười. Ồ, Phương Hiệt trả lời, bỗng cảm thấy ngượng. Vừa rồi, tôi không có ý gì đâu. Giang Tri Tân nhìn cậu, ừ, thật, tôi chỉ muốn đắp chăn cho anh, chăn bị đè nên phải kéo nó, Phương Hiệt nói. Tôi biết, tôi cảm nhận được mà, Giang Tri Tân mỉm cười. Phương Hiệt thở nhẹ, thật ra Giang Tri Tân định cãi, ban đầu em giúp tôi đắp chăn thật nhưng sau đó lại nhìn chằm chằm tôi vài phút như một cây cọc gỗ, lại còn sát lại gần, kéo chăn gì mà kéo. Nhưng thôi, anh không nói. Nhìn thời gian rồi lấy áo khoác mặc vào, vừa mặc vừa hỏi Phương Hiệt, sao bây giờ em lại qua đây, ăn cơm chưa? Chưa, đi thôi, Giang Tri Tân mặc áo, đi về phía cửa, đưa em đi ăn tối. Sau khi xuống lầu, Giang Tri Tân tạm biệt Cố Tuần và Chu Hồng rồi đưa Phương Hiệt ra khỏi Vân Thất. Thời tiết lạnh lẽo, bọn họ cũng không đi xa, vì thế nên ngẫu nhiên chọn một quán canh thịt dê. Hai người ngồi vào một cái bàn nhỏ, canh trong nồi đồng đang sôi, bốc khói nghi ngút, giữa hai người có làn sương trắng bao bọc lấy mùi thơm. Giang Tri Tân gọi vài đĩa thịt, nhưng lại không ăn nhiều. Ăn được nửa bữa, Giang Tri Tân đã dừng đũa. Phương Hiệt nhìn Giang Tri Tân qua hơi nóng, no rồi à, em ăn đi, vừa nãy ăn với hai đứa kia rồi, trong quán không được hút thuốc. Giang Tri Tân ăn một viên kẹo bạc hà, nói chuyện hơi ồm, thi thố thế nào? Hạng 3 nên được cộng điểm đại học, Phương Hiệt trả lời. Thi cấp tỉnh được hạng 3, được cộng điểm thi đại học. Rõ ràng đỉnh lắm luôn nhưng Phương Hiệt nói nghe rất bình thường, bao gồm cả lần trước cũng vậy. Đứng nhất toàn trường lần trước. Mới đầu Giang Tri Tân còn cho rằng tên nhóc này đang giả bộ, còn cố ý kiểu, mặc dù tôi rất đỉnh nhưng tôi không quan tâm. Nhưng mỗi lần Phương Hiệt nỗ lực lại không bao giờ che giấu, không làm bộ kiểu tôi lấy được hạng nhất rất dễ dàng. Sau đó Giang Tri Tân suy nghĩ kỹ hơn mới hiểu thái độ của Phương Hiệt, chỉ là Phương Hiệt thấy mình lấy được mấy cái thành tích này là bình thường. Bởi vì tôi đã chăm chỉ cố gắng, số điểm này tỷ lệ thuận với sự chăm chỉ của tôi, dù xếp hạng nào cũng sẽ chấp nhận nó, không có gì phải ngạc nhiên, không cần phải khoe khoang. Thái độ này lạnh lùng hơn là cố tình tỏ ra lạnh lùng, nhưng Giang Tri Tân lại thấy rất dễ thương. Đây là sự tự tin của trai ngầu. Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt một chốc, mắt anh tràn ngập ý cười, rồi quay đi chỗ khác trước khi đối mặt ngẩng đầu lên. Ăn xong thì rời cửa hàng, bên Vân Thất không đông khách lắm nên Giang Tri Tân nhờ Cố Tuần và Chu Hồng trông ba, còn anh thì đưa Phương Hiệt về nhà trước. Vừa nãy có lẽ là do họ ăn cơm ở ngoài có rất nhiều người nên bầu không khí giữa bọn họ khá tự nhiên, về đến nhà chỉ còn lại có hai người, đột nhiên Phương Hiệt lại cảm thấy ngại. Giang Tri Tân khá bình thường, kêu Phương Hiệt tắm rửa trước như trước, còn anh thì đi vào phòng ngủ, không biết vào làm gì. Không ai nhắc đến cuộc điện thoại đêm đó, Phương Hiệt cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhưng trong lòng hơi trống rỗng. Tối hôm đó, tại Giang Tri Tân bảo cậu có thể hẹn hò với bạn gái mình thích nên cậu hơi cáu kỉnh, vì thế cậu mới buộc mồm cãi lại. Sau đó Giang Tri Tân cúp máy cậu lại hối hận. Hành động và giọng điệu của cậu lúc đó thật non nớt, cậu sợ Giang Tri Tân sẽ không coi trọng lời nói của mình, cũng sợ Giang Tri Tân từ tối. Bây giờ Giang Tri Tân không nói gì thì cậu nhẹ lòng thôi. Nhưng điều này cũng có nghĩa là bây giờ Giang Tri Tân không có ý định làm rõ vấn đề này. Dù sao Phương Hiệt mới là đứa nhóc, Giang Tri Tân không phải. Chỉ cần không cần xuyên thủng lớp giấy cửa sổ cuối cùng là hai người có thể duy trì quan hệ trước đây, cùng nhau sống yên ổn dưới mái hiên. Phiền thế, Phương Hiệt thở dài, cũng thôi, chả nói gì nữa. Hoặc Giang Tri Tân đang lúng túng, hoặc do dự, hoặc không biết phải trả lời như thế nào, vì thế mới làm vậy để bản thân thêm thời gian suy nghĩ. Hôm nay trông anh ấy thật bình thường, nhưng chắc trong lòng đang rất mệt. Phương Hiệt không muốn quấy rầy khoảng thời gian bình tĩnh của Giang Tri Tân. Ước chừng một cuộc điện thoại của cậu đối với Giang Tri Tân đã là quá đủ rồi, đi nói chuyện yêu đương với ảnh nữa chắc bị ăn đập mất. Phương Hiệt nghĩ đến đây thì bật cười. Mày phiền lắm đấy, Phương Tiểu Hiệt, tốt xấu vẫn được hạng. Trong buổi chào cờ hôm thứ hai, hiệu trưởng đặc biệt gọi nhóm thi tỉnh ra biểu dương. Đặc biệt là Phương Hiệt, thậm chí nhà trường còn muốn cậu đứng phát biểu dưới lá cờ quốc gia để truyền cảm hứng cho học sinh trung học, nhưng cậu từ chối luôn. Cũng may trường không ép. Sau khi thi xong, cuộc sống học đường đã trở lại đúng hướng, Phương Hiệt cắm đầu vào việc ôn tập và kiểm tra không ngừng. Số đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học trên bảng đen đang giảm dần từng ngày. Mọi người dậy sớm hơn và ngủ muộn đi, có người trêu rằng khi đèn ký túc xá với phòng học bị tắt thì học sinh lại ra hành lang ký túc xá đọc sách, vì đèn ở hành lang luôn sáng. Ngay cả từ hàng, người luôn đợi chép bài về nhà cũng bắt đầu thảo luận bài toán với Phương Hiệt. Buổi tối tự học, cậu ta vào đầu bứt tai nhìn tờ đề trông rất đau khổ. Thật ra cuộc sống năm cấp 3 cũng chẳng phải hoàn toàn cực, dù học hành không nhìn thấy cả mặt trời thì vẫn là một đám trẻ vị thành niên, luôn hạnh phúc nhiều hơn là đau khổ. Vào đầu tháng 12, kết quả kiểm tra hàng tháng vào cuối tháng 11 đã có, Phương Hiệt vẫn đứng nhất như kết quả tháng trước, Tưởng Hân Hinh cũng tiến bộ nhanh chóng, ngay cả Từ cũng lên được 5-6 bậc, Đàm Trác rơi khỏi top 5 của lớp, rớt khỏi top 20 của khối. Nhiều người bị ngạc nhiên, Đường Dịch tìm Đàm Trác nói chuyện mấy lần. Bảo cậu ta điều chỉnh tâm lý, chú ý nghỉ ngơi, đừng quá lo lắng. Đàm Trác cũng chẳng nói gì, ngồi trong lớp càng ngày càng im lặng, ít nói chuyện với mọi người. Tối thứ sáu hôm nay Giang Tri Tân không đến đón cậu, thấy bảo là bận việc gì đó. Phương Hiệt tan học, vừa rời khỏi thì điện thoại để trong cặp rung lên. Lúc đầu cậu nghĩ là Giang Tri Tân nhưng không ngờ lại là của mẹ. Phương Hiệt ngạc nhiên, nghe máy gọi, mẹ, Tiểu Hiệt, tan học chưa? Con vừa mới, Phương Hiệt hỏi, sao vậy ạ? Gió đêm hơi mạnh cứ phả vào cổ cậu. Phương Hiệt kéo khóa lên và lắng nghe Chu Linh nói. Ngày mai thứ bảy mẹ đi công tác qua Triệu Giang, muốn gặp con và Giang Tri Tân cùng nhau ăn tối. Nói với con trước một tiếng, mai mấy giờ tan học, Phương Hiệt ngừng kéo khóa, từ từ thả tay ra. 5 giờ, Phương Hiệt im lặng một chốc, sau đó nói, để con hỏi Giang Tri Tân. Không cần, để mẹ tự gọi, tâm trạng Chu Linh chắc không tệ, dặn dò Phương Hiệt đi về cẩn thận, tắm rửa đi ngủ sớm. Sau khi cúp điện thoại, Phương Hiệt đứng đó một lúc rồi mới chậm rãi tiến về phía trước. Mặc dù Chu Linh thường gọi điện cho cậu, sinh nhật cũng nhờ Giang Tri Tân đặt bánh cho sinh nhật cho cậu, nhưng đã 3 tháng rồi Phương Hiệt không gặp mẹ. Bây giờ đột nhiên nói rằng sẽ đến, khiến Phương Hiệt không phản ứng lại kịp. Phương Hiệt 3 tháng không gặp mẹ, trong đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ, nghĩ xem ngày mai cậu nên nói gì, hỏi xem dạ này thế nào, có ổn không, đừng gắng làm quá, lần này qua Thiệu Giang làm gì. Có ở lại lâu không? Và, đã ly hôn với Phương Thừa Lâm chưa? Lúc Phương Hiệt làm xong đề tổ hợp môn tự nhiên, tiếng mở cửa phòng khách vang lên. Phương Hiệt đặt bút xuống, đứng dậy, nghĩ ngợi lại cầm thêm cốc nước bên cạnh rồi mở cửa phòng ngủ. Giang Tri Tân vừa thay giày xong, ném chìa khóa xe lên tủ giày, ngẩng đầu nhìn thấy Phương Hiệt đang đứng trước cửa phòng ngủ. Làm phiền đến em à? Không, Phương Hiệt nâng cốc của mình lên và ra hiệu, lấy nước, cậu cũng không khát lắm, nhưng Giang Tri Tân vừa mở cửa vào đã đi ra, trông như cố ý. Phương Hiệt vào bếp rót một cốc nước nóng, trở lại phòng khách rồi hỏi, ngày mai mẹ tôi đến, có gọi cho anh chưa? Gọi rồi, chị ấy bảo đi công tác ngang qua Thiệu Giang, 4 giờ máy bay hạ cánh. Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt, thấy biểu cảm cậu bình thường. Mai tôi ra sân bay đi đón chị ấy, còn em, 4 giờ Giang Tri Tân đến sân bay, 5 giờ Phương Hiệt mới tan học, nếu chờ cậu thì quá muộn. Phương Hiệt lập tức hiểu ý Giang Tri Tân, trả lời luôn, sau giờ học tôi tự đến cũng được. Ok, Giang Tri Tân mỉm cười, lúc đó sẽ gọi cho em. Lần cuối Giang Tri Tân gặp Chu Linh là lần anh về quê quét mộ bà ngoại vào năm anh đi lính về. Chu Linh cho anh ấn tượng của một người phụ nữ quyền lực, sảng khoái lại quả quyết, vì anh không có tiền học cấp 3 nên Chu Linh đã trả tất cả chi phí cho anh. Lúc đó thậm chí Giang Tri Tân còn không có thẻ ngân hàng chứ chưa nói đến WeChat, Alipay. Chu Linh đã gọi cho một người hàng xóm khác và nhờ người đó đến thị trấn rút tiền rồi gửi lại cho Giang Tri Tân. Học phí và tiền sinh hoạt một học kỳ là 3.000 tệ, một xấp tiền giấy màu đỏ không quá dày trên tay là tất cả hy vọng của Giang Tri Tân lúc đó. Sau đấy, Giang Tri Tân mới biết lúc đó Chu Linh cũng rất khó khăn, phụ nữ làm nghề kỹ sư không được coi trọng, Chu Linh chỉ biết nghiến răng nghiến lợi kiếm đường xông vào vòng trong. Dù đã lâu không gặp, nhưng chỉ cần liếc một cái là Giang Tri Tân nhận ra Chu Linh ngay. Chu Linh mặc một chiếc áo gió màu đen, để tóc dài qua vai và uốn nhẹ, trông rất gọn gàng. Giang Tri Tân bước tới cầm hành lý, gọi chị Chu Linh. Ngược lại Chu Linh lại không thể nhận ra Giang Tri Tân, giọng điệu thoải mái vỗ vai anh. Sao em lại cao thế này? Lần trước chị gặp em thì em cũng cao như vậy mà, có cao hơn được nữa đâu. Giang Tri Tân bất lực, cùng Chu Linh bước ra ngoài, em cũng chẳng phải Phương Hiệt. Khi nhắc đến Phương Hiệt, vẻ mặt của Chu Linh lại dịu đi và hỏi, Phương Hiệt thế nào rồi? Nó không phiền em chứ, phiền em thế nào được chị? Giang Tri Tân nhấc hành lý cho vào cốp xe rồi mở cửa cho Chu Linh. Tốt lắm, lần nào thi cũng đạt hạng nhất, còn đạt hạng 3 thi vật lý cấp tỉnh, chắc là di truyền từ chị. Chu Linh cười ngặt nghẽo, có lẽ, lúc đi học chị cũng học rất giỏi. Nói xong thì Chu Linh liếc Giang Tri Tân, chị cũng nhớ điểm số của em thời trung học cũng khá tốt mà nhỉ. Chị cũng bảo là chị có thể trả học phí đại học cho em, không phải vấn đề học phí. Giang Tri Tân cười, tại em muốn đi lính hơn. Làm sao mà Chu Linh không biết lúc đó Giang Tri Tân nghĩ gì, chẳng qua là lòng tự trọng quá lớn. Nhưng Giang Tri Tân đã nói như vậy thì Chu Linh nghe vậy, chủ đề quay sang Phương Hiệt. Học tập với sinh hoạt của Tiểu Hiệt không khiến người khác phải nhọc lòng nhưng nó không thích nói chuyện. Một đứa trẻ có tâm hồn nặng nề, em có biết chuyện giữa chị và bố nó không? Phương Hiệt kể em nghe rồi, Giang Tri Tân ngập ngừng thành thật bảo, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến em ấy. Chu Linh không nói thêm nữa, quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe, thật lâu sau mới thở dài. Chu Linh định ở Thiệu Giang một đêm, đã đặt trước khách sạn, Giang Tri Tân giúp Chu Linh thu xếp hành lý sang bên khách sạn rồi lại tiếp tục đi đến nhà hàng. Đến nhà hàng là 5 giờ, đúng lúc Phương Hiệt tan học, tranh thủ lúc Chu Linh đi vệ sinh, Giang Tri Tân đã gọi điện cho Phương Hiệt. Phương Hiệt lập tức bắt máy. Giang Tri Tân nghe thấy đầu dây bên cậu hơi ồn, chắc đang ở cổng trường. Đón mẹ em rồi, đang ở đại viện Lý Gia, Giang Tri Tân nói. Cả ngày hôm nay tâm trạng của Phương Hiệt rất thất thường, nghe anh nói thế thì bật cười, biết vậy gọi thầy đường. Nó thì hay rồi, Giang Tri Tân cười bảo, đi taxi qua, phòng riêng số 6. Từ trường học Phương Hiệt qua đại viện Lý Gia là gần 20 phút. Giang Tri Tân bảo Chu Linh gọi món trước, Chu Linh nhìn thực đơn một lát rồi gọi xương sườn xào và đậu cà tím. Trước kia Phương Hiệt thích ăn hai món này, Chu Linh cười nói, nó không nói cho em nó thích gì đâu, nhưng nếu em làm hai món này thì nó sẽ ăn nhiều cơm hơn. Giang Tri Tân cũng cười, Phương Hiệt chưa từng nói cho anh nghe là thích ăn món gì, Giang Tri Tân chưa bao giờ biết được, nhưng anh không ngờ Phương Hiệt ở nhà lại như thế này, thiết lập hình tượng trai ngầu còn nguyên. Chu Linh kể, thật ra là chị cũng nghe bảo mẫu kể thôi, chị với bố nó ít khi ngồi ăn cơm cùng nó. Giang Tri Tân do dự. Anh cảm thấy việc nhà của người khác anh không nên hấp tấp chen mồm vào, nhưng khi anh nghĩ đến những rắc rối mà Phương Hiệt đã gặp phải và những cảm xúc của cậu, anh cảm thấy khó chịu. Không phải anh cảm thấy khó chịu mà là anh cảm thấy khó chịu thay Phương Hiệt, cho em hỏi một câu được không? Xin lỗi trước nếu không lịch sự, cuối cùng Giang Tri Tân cũng quyết định lên tiếng, chị có ly hôn với Phương Thừa Lâm không? Chu Linh sửng sốt, đương nhiên là muốn ly hôn. Nói xong câu này thì Chu Linh im bặt một lúc lâu, cuối cùng cười khổ. Nhưng cứ ly hôn như thế này, đôi khi chị lại cảm thấy dựa vào cái gì, Tại sao chị cố gắng làm việc chăm chỉ cuối cùng lại bị những người không liên quan hủy hoại cuộc đời mình? Tại sao Phương Thừa Lâm phải lấy tiền của chị kiếm được để chu cấp cho người phụ nữ và thằng con trai đó? Tại sao Phương Hiệt lại phải chịu nhiều chuyện như thế trước ngưỡng cửa thi đại học? Mấy ngày trước ông ta cũng hỏi luật sư muốn thương lượng ly hôn với chị cũng kiên nhẫn đến nói chuyện với ông ta, nhưng cuối cùng ông ta vẫn muốn bàn bạc việc phân chia tài sản. Chu Linh chế nhạo, nằm mơ đi, nếu không phải là vợ hơn 10 năm rồi và Phương Hiệt, chị đã kiện ông ta ngoại tình từ lâu rồi. Trà của đại viện Lý Gia là trà gạo nếp, trà đậm mùi thơm nhẹ của gạo nếp. Chu Linh nếm một hớp trà, chậm rãi nói, nhiều người xung quanh chị biết chuyện này, người thì thuyết phục chị ly hôn, người thì thuyết phục chị thôi thì chịu đựng vì con cái, người thì hống như đang xem trò đùa. Chu Linh cười cợt, trông lại mệt mỏi, chị đây chẳng quan tâm, kệ họ. Nhưng Phương Hiệt còn nhỏ, chị đành phải gửi nó qua Thiệu Giang với em để an toàn, rồi thi đại học. Nghe xong lời của Chu Linh, Giang Tri Tân nhíu mày, nói, em nói câu này chắc không thích hợp. Giang Tri Tân nói, Phương Hiệt đến Thiệu Giang không có nghĩa là không bị ảnh hưởng. Dù ở đâu đi chăng nữa chị và Phương Thừa Lâm vẫn là bố mẹ của Phương Hiệt, mà Phương Hiệt cũng không phải không hiểu chuyện. Khái niệm vì con mà không ly hôn không hợp với Phương Hiệt, với lại chuyện thi đại học với chuyện ly hôn không ảnh hưởng tới nhau. Giang Tri Tân nhớ lại lần đầu tiên Phương Hiệt kể với mình, khi mà nhắc đến Chu Linh, giọng điệu của Phương Hiệt rất nghiêm túc và tự hào. Phương Hiệt luôn nghĩ chị rất tuyệt vời, vì thế em ấy không muốn chị gò bó. Nếu chị lựa chọn không ly hôn thì Phương Hiệt mới thấy khó chịu, Giang Tri Tân nói. Em ấy là người trưởng thành rồi, có suy nghĩ riêng và lập trường riêng của mình. Giang Tri Tân đang nói nửa chừng, đột nhiên nhớ tới những gì Phương Hiệt đã nói trong cú điện thoại đêm đó. Người trưởng thành có phán đoán cơ bản về mặt tình cảm của họ. Suy nghĩ lệch lạc đột ngột khiến Giang Tri Tân bị mắc kẹt, anh khựng lại vài giây rồi mới tiếp tục. Không ai có đưa ra quyết định cho em ấy. Sau những lời này, cả căn phòng im lặng. Chu Linh ngây người hồi lâu, không lên tiếng nhìn Giang Tri Tân. Ngoài cửa phòng riêng, Phương Hiệt đeo cặp đứng ở cửa rất lâu, đến khi bên trong không có tiếng gì, cậu mới khẽ thở dài rồi gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Giang Tri Tân với Chu Linh lập tức ngừng nói chuyện. Phương Hiệt gõ cửa hai lần rồi mở cửa bước vào phòng riêng, Chu Linh nhìn thấy cậu thì lập tức đứng dậy. Tiểu Hiệt, Phương Hiệt gọi mẹ, dường như sự mệt mỏi của Chu Linh biến mất ngay lập tức. Bà mỉm cười và vẫy tay với Phương Hiệt. Mệt lắm không? Vào ngồi đi, ăn cơm luôn. Trong phòng riêng chỉ có một cái bàn tròn nhỏ. Phương Hiệt đặt cặp sách sang một bên, bước tới ngồi bên cạnh Chu Linh, ngồi đối mặt với Giang Tri Tân. Hai người nhìn nhau, Giang Tri Tân khẽ cười với cậu, còn quen sống ở Thiệu Giang chưa? Học hành thế nào? Có hòa hợp với giáo viên và bạn học không? Chu Linh quay sang nhìn Phương Hiệt hỏi vài câu. Giang Tri Tân ngồi đối diện nhìn Phương Hiệt thấy vẻ mặt cậu vẫn tình tỉnh, trả lời từng câu Chu Linh hỏi. Dù gì cậu cũng là một thiếu niên đi nơi khác học, dù trưởng thành đến đâu thì khi về với gia đình vẫn sẽ có một chút khác biệt. Chu Linh hỏi về tất cả mọi chuyện, hầu hết cái gì cũng hỏi. Phương Hiệt trả lời nửa chừng, ngẩng đầu nhìn Giang Tri Tân rồi nhanh chóng rời mắt đi. Thật ra có lúc Chu Linh bận công việc, có lúc hai người 2 đến 3 tuần không gặp nhau, cũng gọi điện thoại hỏi han tình hình của Phương Hiệt. Lúc đó Phương Hiệt không cảm thấy gì, nhưng giờ bị Chu Linh đối xử như một đứa trẻ trước mặt Giang Tri Tân, cậu hơi ngượng. Giang Tri Tân không nhìn thấy động tác của Phương Hiệt, để không làm phiền cuộc nói chuyện của Chu Linh và Phương Hiệt. Giang Tri Tân đã cố gắng hết sức không nhìn họ. Mãi đến khi phục vụ mở cửa bắt đầu mang đồ ăn vào thì anh mới đặt điện thoại xuống, bảo, ăn đã, ăn xong rồi chủ đề của Chu Linh lại quay sang Giang Tri Tân. Chu Linh cười nhìn Phương Hiệt hỏi, mẹ quên chưa hỏi con có gây rắc rối gì cho Giang Tri Tân không? Nhất thời cậu không biết trả lời sao, cậu có gây rắc rối gì cho Giang Tri Tân không? Có vẻ khá nhiều, từ khi mới đến Thiệu Giang đến giờ, rắc rối vẫn không ngừng. Thật sự không có. Giang Tri Tân gấp một miếng đậu hũ áp chảo vào bát, cười với Chu Linh, đứa nhỏ rất ngoan, từ nhỏ đến giờ luôn rất ngoan, cấp 1 đã tự biết bắt xe bus đến trường, lúc đấy máy quẹt tiền cao quá nên phải nhón chân nên mới quẹt được. Chu Linh vừa nói vừa nhìn chằm chằm Phương Hiệt, nụ cười dịu dàng trên môi, nói xong lại quay sang bảo Giang Tri Tân, nhưng lúc Tiểu Hiệt 7 tuổi cao hơn lúc em 7 tuổi nhiều, chị nhớ đợt đấy em vừa đen lại gầy, giống như một con khỉ nhỏ, chạy quanh làng. Giang Tri Tân mỉm cười. Ôi sao chị lại kể em thế, tốt xấu gì em cũng là trưởng bối. Chu Linh thích thú, đúng vậy, em gọi chị thì hẳn Phương Hiệt thì phải gọi em là chú nhỉ. Phương Hiệt đang ăn đậu que, nghe thấy lời mẹ nói thì suýt cắn vào đầu lưỡi, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Tri Tân ở đối diện, vừa lúc đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của anh. À, chắc là vậy, Giang Tri Tân đáp, gì thế? Tiểu Hiệt không gọi em như vậy à? Con trai chị chả lễ phép gì nhỉ, Chu Linh đùa Giang Tri Tân. vẫn không quên gắp xương sườn cho Phương Hiệt. Không đâu, gọi em là anh trai rồi, Giang Tri Tân cười nói. Xưng hô hỗn loạn thật, Chu Linh mỉm cười nhìn Phương Hiệt, mà cũng được, không cách bao nhiêu tuổi lắm. Ăn xong bữa cơm, Giang Tri Tân đi tính tiền trước bị Chu Linh mắng trách vài câu, nói đáng nhẽ bà phải mời. Giang Tri Tân nghe mắng thì cười, đưa Chu Linh về khách sạn. Sáng sớm mai Chu Linh sẽ bay đến một thành phố khác, vốn dĩ là bay thẳng qua, nhân viên cũng bay tới rồi nhưng bà vẫn đổi chiều ghé qua Thiệu Giang. Giang Tri Tân bảo sáng mai qua đón Chu Linh ra sân bay lại bị Chu Linh từ chối, nhưng Giang Tri Tân nhất quyết không đồng ý. Sáng sớm đi taxi không an toàn, Giang Tri Tân bảo. Em thật là, Chu Linh cười, vẫn không thay đổi gì cả. Đến khách sạn, Phương Hiệt xuống xe lấy hành lý của Chu Linh ra, Giang Tri Tân không xuống xe, chỉ bảo với Phương Hiệt, tôi ở trong xe chờ em. Phương Hiệt và Chu Linh cần vài phút để nói chuyện riêng, anh đi theo sau thì không hay lắm. Phương Hiệt gật đầu, kéo vali đến bên cạnh Chu Linh nói, để con đưa mẹ vào. Từ bãi đậu xe vào khách sạn chỉ có một đoạn ngắn, Chu Linh và Phương Hiệt đi song song nhau. Nhớ hồi nhỏ chỉ cao đến eo thôi mà sao giờ lại cao thế hả? Phương Hiệt cười, đáp, 18 rồi, mẹ. Chu Linh cũng cười, ừ, 18 tuổi rồi, đàn ông rồi. Nói xong hai người lại im lặng, cho đến khi đến cửa khách sạn, Phương Hiệt mới hỏi, mẹ và ông ấy. Phương Hiệt không gọi Phương Thừa Lâm, dường như cậu không thể gọi bố được, vì vậy cậu chỉ có thể sử dụng ngôi thứ ba thay thế. Cậu chỉ muốn hỏi Chu Linh có ly hôn với ông ấy không, có thể ly hôn được không? Cậu muốn hai người ly hôn. Chưa ly hôn, Chu Linh im lặng một lúc, mẹ rất cứng đầu, phải không? Ly hôn đi, Phương Hiệt nhìn mẹ mình, một người giỏi giang, mạnh mẽ. Vào đêm đông lạnh giá này, cậu cảm thấy mình đã chạm vào sự mong manh dưới lớp vỏ dày cộp của đối phương. Nhịn vì con hay nhịn vì gia đình, nhịn vì công ty gì đó đều là chuyện vô nghĩa. Phương Hiệt nhìn chằm chằm Chu Linh. Dù sao con cũng là người lớn rồi, mẹ vui là được. Chu Linh ngước nhìn con trai đã cao hơn mình rất nhiều, quần mắt bà lập tức đỏ, bà quay đầu đi, sau vài giây mới quay lại. Khi cơn gió thổi qua, góc áo của hai người đều bị lật tung. Chu Linh vươn tay kéo khóa quần áo cho Phương Hiệt, lại vỗ vỗ quần áo của cậu, khi bà thu tay lại, trên mặt cười rất tươi. Được rồi, mẹ biết rồi, chăm chỉ học hành đừng lo lắng cho mẹ, biết không? Phương Hiệt nhìn Chu Linh, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đáp lại, con biết. Mẹ cũng tự chăm sóc mình cho tốt. Phương Hiệt bảo, con ở Thiệu Giang không sao, không có gì phải lo lắng, ngoan lắm. Chu Linh cười, về đi, đừng làm phiền anh Giang. Chu Linh nhận lấy vali từ tay Phương Hiệt, quay người và bước vào khách sạn. Phương Hiệt nhìn theo bóng lưng của bà, lưng bà thẳng tắp, áo gió không có nếp gấp, bước đi vững vàng, không nhìn lại. Từ trước đến nay Chu Linh đều có thần thái như vậy, Phương Hiệt có thể cảm nhận rõ ràng rằng mẹ không còn trẻ nữa. Trên đường về, Phương Hiệt im lặng, Giang Tri Tân cũng không chủ động bắt chuyện với cậu, anh bật loa lên tùy tiện phát một bài hát, cho đến khi về nhà, hiếm khi Phương Hiệt về phòng ôn bài ngay. Thấy hai người quay lại, bánh trôi lập tức chạy tới, níu chặt ống quần của Phương Hiệt. Phương Hiệt nó lên, ngồi trên ghế sofa. Giang Tri Tân không quản cậu, thay quần áo rồi đi tắm, bếp lấy một lon bia và một lon coca. Anh trở lại phòng khách, đặt coca trước mặt Phương Hiệt, tự mình nhấp một hớp bia. Nói chuyện tí nhé, Giang Tri Tân nói. Phương Hiệt nhìn Giang Tri Tân, buông con mèo trong tay ra, bánh trôi lập tức nhảy ra ngoài. Cậu đi rửa tay trước khi mở coca. Gặp mẹ chắc vui lắm nhỉ, Giang Tri Tân hỏi. Hạnh phúc, Phương Hiệt mỉm cười, lại hơi áy náy, họ hàng đều biết, chắc cũng nói xấu vài câu sau lưng. Đôi khi tôi cảm thấy mình thật hèn nhát, vì vậy tôi đã một mình chạy đến Thiệu Giang và để mẹ mình ở Triều Thành, mặc dù tôi chẳng giúp được gì nhưng ít nhất có thể cho mẹ tôi một chút sức mạnh, để cho mẹ tôi cảm thấy mình vẫn còn thằng con trai. Không ở Triều Thành thì em vẫn là con trai của mẹ em thôi, Giang Tri Tân thở dài, tại sao mẹ em lại gửi em đến Thiệu Giang? Để em an toàn chứ sao, bất kể ở đâu, em đều có thể tiếp thêm sức mạnh cho mẹ mình, hiểu không? Phương Hiệt cười một tiếng, đột nhiên hỏi, tôi có gây rắc rối gì cho anh không? Hôm nay mẹ bảo không được gây rắc rối cho anh, nhưng sau khi đến Thiệu Giang lại luôn gặp rắc rối, chuyển trường, đánh người, sau đó lại đụng phải mụ Địch Uyển, còn khiến anh lái xe 3 tiếng vào ngày sinh nhật, còn thích. Giang Tri Tân lập tức ngẩng đầu hơi nheo mắt nhìn Phương Hiệt, cậu cảm thấy rằng nếu mình nói điều gì đó không phù hợp trong giây tiếp theo, anh sẽ ngay lập tức đánh cậu. Thích con trai, Phương Hiệt nói tiếp. Mẹ tôi không biết chuyện này. Phương Thừa Lâm đối và mụ kia là đủ rồi. Tôi không muốn mẹ thêm đau đầu nữa. Vậy thì đừng nói chuyện này nữa. Giang Tri Tân hơi bực, cảm thấy mình bị lây tâm trạng không tốt của Phương Hiệt. Anh cảm thấy não mình bị nước vào mỗi ngồi tâm sự chuyện này với Phương Hiệt, nhưng anh vẫn phải kiên nhẫn. Thích con trai hay con gái là việc riêng của em, nhưng em đã bao giờ bình tĩnh suy nghĩ về vấn đề này chưa? Em có chắc liệu những điều em thích và định hướng của em là chân thật không? Phương Hiệt im lặng. Giữa hai người im lặng, bánh trôi ở bên cạnh đang nghịch hộp giấy chuyển phát nhanh, trong phòng khách phát ra âm thanh loẹt quẹt nhỏ ti. Tôi có thể uống bia không? Phương Hiệt hỏi. Giang Tri Tân đang uống bia thì khựng lại, nhìn Phương Hiệt đáp, không được, muốn ăn đập à, tôi thành niên rồi, mai cũng không đến lớp, không được, lớn rồi cũng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, không phải lần trước anh nói qua điện thoại không phải thế. Một lúc lâu Giang Tri Tân mới đáp, điện thoại gì, điện thoại hôm đêm sinh nhật tôi ấy, Phương Hiệt bảo, anh nói rằng tôi 18 tuổi rồi, tôi có thể uống một chút rượu, đi bar, đến nét, học lái xe, và có thể yêu đương với người mình. Giang Tri Tân lập tức ngắt lời cậu, một hớp, chỉ được uống một hớp thôi. Phương Hiệt bật cười, vươn tay cầm lấy cốc bia trước mặt Giang Tri Tân. Còn Giang Tri Tân thì nhanh mắt nhanh tay, tụt tay lên lon bia. Em đang làm gì vậy? Tự lấy đi, chỉ một hớp thôi, Phương Hiệt trả lời. Ngụ ý là sẽ thật lãng phí nếu uống một hớp mà mở một lon mới. Giang Tri Tân khẽ cau mày nhìn chằm chằm Phương Hiệt một lúc. Phương Hiệt cũng nhìn Giang Tri Tân, vẻ mặt cậu bình tĩnh. Cuối cùng, Giang Tri Tân buông tay trước. Em phiền chết tôi, Giang Tri Tân nói. Phương Hiệt cười không nói lời nào, cầm lấy cốc bia của người kia, ngẩng đầu nhấp một hớp. Một chút cay, một chút nghẹn, có vị đắng và một vị ngon khó tả. Thế nào, Giang Tri Tân hỏi. Không ngon, lần sau đổi hãng đi, Phương Hiệt đáp. Quen uống hãng này rồi, Giang Tri Tân đang định cười nhạo Phương Hiệt, thích uống hãng này. Phương Hiệt cười ngay người, cậu nhìn người trước mặt rồi đột nhiên gọi, Giang Tri Tân. Giang Tri Tân hơi nheo mắt, gọi tôi là gì? Có nhớ mẹ bảo gọi tôi là chú không? Phương Hiệt giả vờ như không nghe thấy, sau đó nói, anh nói đúng, tôi thực sự không rõ, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi thích một người con trai, đây cũng là lần đầu tiên tôi thích một người. Giang Tri Tân im lặng nhìn Phương Hiệt, tôi không biết mình có đúng không, chuyện giống như có phải là thật hay không, tôi cứ xác định phương hướng như thế này, tôi chỉ biết, tôi rất thích người đó. Phương Hiệt cảm thấy hơi nóng, từ phía sau lưng cho đến tai và cả mặt, có thể là do hớp bia vừa rồi. Cậu cầm bia lên uống thêm một ngụm, lần này Giang Tân không hề ngăn cản, thậm chí còn không tiếng. Khi Phương Hiệt đặt lon bia xuống, đặt hơi mạnh, khi chạm vào lon và bàn còn phát ra tiếng lách cách. Hỏi anh chút, làm sao mà anh phát hiện ra mình thích con trai vậy? Phương Hiệt thở dài, nhìn thẳng vào Giang Tri Tân. Nói tôi nghe với, còn cả người yêu cũ của anh nữa. Cừ thật đấy, Phương Tiểu Hiệt. Phòng khách rất yên tĩnh, đèn trần màu vàng hắt xuống đầu hai người, bánh trôi còn đang nghịch hộp giấy, nhấp. Nhấp, nhấp, sao con mèo này khó chịu quá, có liên quan gì đến em không? Một lúc lâu sau Giang Tri Tân mới hỏi. Nếu anh nghĩ như vậy, Phương Hiệt trả lời thì có, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đôi khi Giang Tri Tân cảm thấy Phương Hiệt hơi giống chó con. Ví dụ như khi lúc mới đến, trông vừa lúng túng vừa sợ người lạ, giống như một con chó hoang vừa được đón về nhà. Sau này quen rồi sẽ thân với anh hơn một chút, lại ngoan không khiến người khác nhọc lòng. Nhưng một khi anh chạm vào một số điểm riêng sẽ lộ răng nanh, tỏ thái độ, dứt khoát không che giấu. Như bây giờ, Phương Hiệt đang nhìn chằm chằm anh, ánh mắt đó rất tập trung, nhất định phải nghe anh nói gì đó. Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt một lúc, cuối cùng thì bất lực, nặng nề dựa vào ghế sofa. Tôi có thể hút một điếu thuốc không? Giang Tri Tân hỏi. Được, Phương Hiệt đáp. Giang Tri Tân lấy hộp thuốc lá với cái bật lửa trên bàn, lấy một điếu rồi bỏ vào miệng, châm lửa. Chả có gì đặc biệt. Chỉ là đến tuổi yêu đương rồi nhưng không có cảm giác với con gái, lúc còn sống trong ký túc xá trường, đám con trai có hứng thú xem phim cùng nhau. Mà mỗi anh không có hứng, bị bọn nó cười trêu. Giang Tri Tân cười, làn khói trắng từ từ tản ra trước mặt, anh tiếp tục, lúc đó tôi không nghĩ nhiều lắm, nhưng sau này tôi mới biết rằng có thể tôi có vấn đề với xu hướng tính dục, thực sự rất bình thường luôn đấy, không có hứng thú với con gái, không muốn yêu con gái, thấy mình thích bạn cùng giới hơn là bạn khác giới. Rồi phát hiện ra mình là gay, một quá trình hết sức bình thường. Nhưng ở thời đại của Giang Tri Tân, tư tưởng không rộng mở như bây giờ, không ai có thể biết được sự hoảng sợ và bất lực trong lòng anh lúc đó. Anh mất một khoảng thời gian dài để xác định mình khác biệt như thế nào so với những người khác và để bản thân mình có thể chấp nhận được điều đó. Vì thế nên khi Phương Hiệt chấp nhận xu hướng tình dục của mình nhanh như thế, còn khẳng định thích, đôi khi, Giang Tri Tân cảm thấy không thật cho lắm. Anh không muốn đối phương lầm tưởng từ tình bạn thành tình yêu. Như vậy anh sẽ vô trách nhiệm với bản thân. Lúc Giang Tri Tân từ từ nói, Phương Hiệt cầm lon bia trước mặt uống thêm hớp nữa rồi cầm trên tay. Vỏ ngoài của lon bia hơi lạnh, nó chỉ đóng vai trò làm mát lòng bàn tay hơi nóng của Phương Hiệt. Cậu nhìn Giang Tri Tân rồi hỏi, vậy anh yêu khi nào? Giang Tri Tân mỉm cười, suy nghĩ một lát trước khi trả lời, sau khi nhập ngũ, tầm hơn 2 năm, Lúc đấy tôi được nâng quân hàm, được phong làm tiểu đội trưởng của lính mới, tình cờ cậu ta cũng là lính dưới tay tôi, cậu ta cũng vậy, Giang Tri Tân kể. Phương Hiệt ngạc nhiên, rồi mới nhảy số. Cũng là, gay. Lúc đấy Giang Tri Tân khoảng 21 tuổi đi. Phương Hiệt im lặng lắng nghe, tưởng tượng ra dáng vẻ của Giang Tri Tân và người bên kia lúc đó, lại uống một hớp bia trong tay. Cậu ta theo đuổi tôi một thời gian, bảo thử xem, sau đó chúng tôi bên nhau. Về sau tôi bị thương giải ngũ, còn cậu ta thành tích huấn luyện không tồi, định sang học viện quân học, sau đấy chia tay. Giang Tri Tân nhẹ giọng bâng quơ kể vài câu, nói xong thì quay lại liếc Phương Hiệt, hỏi, được chưa hả Tổ Tông? Phương Hiệt mỉm cười, hỏi được một tấc lại muốn thêm một thước, khi yêu một người, anh thường làm gì? Thì như mọi người, Giang Tri Tân có chút khó chịu, bộ đội ăn cơm còn khó, toàn là cùng nhau đi dạo cùng nhau huấn luyện. Được ngày nghỉ thì ra ngoài xem phim, bộ Phương Hiệt đáp, bây giờ bảo Giang Tri Tân dậy sớm 5 phút như lấy mạng anh rồi, bây giờ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.